Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 391. Khai chiến những ai luôn quan tâm về Dược Thiên Sầu. Thấy hắn đi qua chỗ Vạn Ma Cung, đang nói chuyện vui vẻ với ma đạo đệ nhất đại phái, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, đảo mắt lại sầm mặt đi trở về. Người của tứ đại gia tộc nhìn nhau, tự ý theo dõi hắn một lúc, rốt cuộc nhìn không được hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói: "Không sao, giải quyết một chút phiền toái nhỏ." Tử y cau mày, giải quyết phiền phức xong vì sao còn không vui vẻ? Nàng không phải là người thích nói nhiều, cuối cùng không hỏi, theo mọi người đưa ánh mắt nhìn về hướng bên trong sơn cốc. Đã sắp bắt đầu khiêu chiến, song phương tựa hồ đã giảng xong điều kiện, đều tự giao ra linh thạch của mình đưa cho một người. Người đứng trung gian là Vạn Ma Cung. Cũng phải, hiện nay mà nói, người trung gian có thể để cho hai bên tiếp thu hiện nay cũng chỉ có Vạn Ma Cung. Nên chuẩn bị cũng đều đã chuẩn bị xong, cũng không có chuyện gì đáng dài dòng. Thậm chí cả việc cân nhắc quyết định cũng không có. Ra vẻ loại khiêu chiến không chết không ngớt này, cũng không phải cân nhắc quyết định. Quy tắc đã sớm định xong, ngoại trừ người chạy ra sơn cốc thì xem như thua, còn lại cũng không còn tuyển chọn, chỉ có thể một người chết một người sống, rất dễ phân ra thắng thua. Bất quá nếu đã lên đài, phỏng chừng khả năng chạy trốn rất thấp, môn phái nào chịu nổi sự mất mặt này. Chắc chắn sẽ không có ai làm ra chuyện như vậy. 10 môn phái bài danh đầu tiên của chính ma hai đạo đã suốt đêm triệu tập cao thủ trong môn phái chạy đến. Nhất là Phù Tiên Đảo, hung hãn xuất hiện hai vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Còn từ tu chân các phái ra 10 cao thủ độ kiếp kỳ. Đông Phương Trường Ngạo cũng có mặt trong 10 người kia. Nhìn ra được, Phù Tiên Đảo đã nhất định chuẩn bị nhờ vào cuộc khiêu chiến lần này chứng minh địa vị thiên hạ đệ nhất đại phái của mình. Ma đạo khôi thủ Vạn Ma Cung đã định trước không có khả năng ganh đua cao thấp ở việc này với Phù Tiên Đảo. Tu sĩ hơi chút lý giải tình huống tu chân giới đều biết, Phù Tiên Đảo nắm giữ trong tay Quan Gia, mà Vạn Ma Cung lại nắm trong tay Yến Giả. Yến Bất Quy là con trai độc nhất của trưởng môn tiền nhiệm Vạn Ma Cung Yến Vô Trần, là sư huynh của trưởng môn hiện tại. Yến Vô Trần không chết, trong Vạn Ma Cung ai dám làm gì Yến Bất Quy. Ngay sau khi giao xong linh thạch, bên trong sơn cốc trong nháy mắt an tĩnh xuống tới, chỉ còn lại thanh âm gió núi hây hẩy. Tất cả mọi người dương mắt nhìn chung quanh, không biết hai bên ai sẽ là người lên đài khiêu chiến trước nhất, ai sẽ là người ứng chiến đầu tiên. Mẹ nó, còn chờ cái gì? Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, hận không thể do chính mình đầu tiên bước lên đài. Thế nhưng bản thân tu vi quá thấp, nếu như hắn lên đầu tiên, tu vi đối phương đều ngoài độ kiếp kỳ, án quy tắc không có khả năng bắt đầu khiêu chiến hắn. Hắn có lên trước cũng là vô ích. Án quy tắc, tu vi cao không thể khiêu chiến tu vi thấp, mà tu vi thấp có thể khiêu chiến tu vi cao. Nhưng ra vẻ khả năng xuất hiện tình huống thứ hai rất thấp, bởi vì làm như vậy chính là tìm chết. Hoa Hạ tu chân giới đối với ngoại bang tu chân giới không hiểu biết nhiều lắm, các phái đều có người ra ngoài thăm dò gốc gác của đối thủ, mà Yến Bất Quy lại hoàn toàn hiểu rõ ràng về tình huống của Hoa Hạ tu chân giới. Hắn chỉ cần nhìn xem là ai lên đài trước, sau đó lại phái người nào đi ra ứng đối. Đây là lý do hắn kéo dài chậm chạp chưa cử người đi lên. Song phương có tính toán như vậy, tạo thành sự giằng co trong thời gian ngắn. Nhớ tới thắng một trận thì có khả năng kiếm được 5.000 vạn. Dược Thiên Sầu quyết định đợi thêm một lát. Nếu như còn không có người đi lên, vậy chỉ đành để Tử Y lên đài châm lửa. Đúng lúc này, Phù Tiên Đảo Đông Phương Trường Ngạo chậm rãi từ trong túi chứ vật lôi ra một cây thương ánh vàng rực thật dài, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Xem ra Phù Tiên Đảo muốn lên đài đầu tiên. Phù Tiên Đảo được xưng thiên hạ đệ nhất đại phái, nếu còn rằng co như vậy, đối với những môn phái khác cũng không có quan hệ gì. Nhưng Phù Tiên Đảo không thể làm như vậy, bởi vì họ là thiên hạ đệ nhất đại phái. Đông Phương Trường Ngạo trường kỳ biểu lộ hình tượng bên ngoài của Phù Tiên Đảo, hắn phải dẫn đầu lên đài. Lại là hắn. Dược Thiên Sầu nhìn Đông Phương Trường Ngạo, trong mắt hiện ra một tia thần tình thương hại, nhìn không được khẽ thở dài một tiếng. Đông Phương Trường Ngạo quả thực là liều mạng tam lang của Phù Tiên Đảo, lúc nào cũng phải xông vào phía trước đầu tiên, ai? Anh hùng trung quy cũng phải có tuổi xế chiều, tuấn mã cũng có thời gian lạc móng. Nếu còn kéo dài xuống tiếp tục, hắn đã định trước sẽ biến thành một nhân vật bi tình. Bóng người chợt lóe, Đông Phương Trường Ngạo đã dựng thân bay tới giữa sơn cốc. Bụi cỏ tùm vùi lấp cả chân hắn. Chỉ thấy hắn hoàng thương quát: Phù Tiên Đảo độ kiếp trung kỳ tu sĩ, Đông Phương Trường Ngạo tiếp thu khiêu chiến, ai tới nhận lấy cái chết. Câu cuối cùng càng leng keng, thanh âm quanh quẩn thật lâu bên trong sơn cốc. Tốt. Không biết là ai lớn giọng kêu lên một tiếng tốt. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang dẫn đầu vỗ tay hoan hô liên tục. Đoàn người ngây ra. Tu chân liên minh lập tức có người đi theo cổ động. Lập tức âm thanh trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay không ngừng. Bầu không khí lập tức nóng lên. Dược Thiên Sầu kỳ thực không có ý tứ gì khác. Đầu tiên phải điểm lửa cho người dẫn đầu lên đài. Thứ hai, Đông Phương Trường Ngạo ở trong cảm nhận của hắn rốt cuộc là một nam nhân chân chính. Tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi tặng cho hắn cũng không oan uổng. Tử Y kinh ngạc nhìn Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới vì hắn làm như vậy, mọi người lại có phản ứng lớn như thế. Bầu không khí kéo lên, nàng cũng không kim lòng được cùng vỗ tay lên. Ba người Võ Lập Thành đưa mắt nhìn Tất Tử Thông, Tất Tử Thông nhìn lại ba người cười khổ cùng theo vỗ tay. Đông Phương Trường Ngạo nghiêng đầu nhìn qua Dược Thiên Sầu, khẽ gật đầu cảm tạ. Một nam nhân trung thân đã nhận được một nam nhân khác khen ngợi, cuộc đời này đã đủ. Cuối cùng hắn lại tiếp xúc ánh mắt với Vạn Ma Cung Cửu Vô Oán, hai người đại biểu cho hai khôi thủ của chính ma hai đạo. Vì vinh dự của môn phái, mọi chuyện luôn tranh nhau, chẳng bao giờ nhường bước qua. Nhưng thần tình Cửu Vô Oán nhìn Đông Phương Trường Ngạo như khó hiểu, khẽ thở dài, tránh đi tầm nhìn. Hắn lần đầu tiên chịu thua Đông Phương Trường Ngạo, loại tâm tình này sợ rằng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu được tư vị. Bầu không khí được Dược Thiên Sầu thiêu đốt lên cao, chiến ý của Đông Phương Trường Ngạo cũng gia tăng mãnh liệt. Bỗng nhiên quay đầu lại, nghênh hướng ngọn núi đối diện nhìn đám người Yến Bất Quy, quát lớn: Đông Phương Trường Ngạo ở đây, ai tới chiến với ta? Tốt, lần này không cần người đi đầu. Mọi người lần thứ hai lại khen ngợi vỗ tay ầm ĩ, đẩy không khí về hướng cao trào. Yến Bất Quy thu lại ánh mắt oán hận rời khỏi trên người Dược Thiên Sầu, nhìn quanh bốn phía hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước thong thả tới trước mặt một người, trầm giọng nói: Ngôn tiên sinh, người này ngươi cũng từng nghe nói qua, tại Phù Tiên Đảo cũng được xem như một nhân vật nổi danh. Kim Nguyên Bảo Thương là một thượng phẩm pháp bảo, từ trước tới nay không có địch thủ. Tu vi của ngươi tuy rằng sấp xỉ với hắn, nhưng Ô Long Tiên trong tay ngươi nhiều ít cũng có tác dụng khắc chế trường thương. Nhưng ngàn vạn lần đừng xem thường hắn. Trận này ta nhờ ngươi, đã sớm muốn gặp mặt người này. Tu sĩ gọi là Ngôn Tiên Sinh cười hắc hắc một tiếng. Một cây roi dài buộc ở nửa thân trên để trần của hắn bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống, liền thuận tay cuộn lại thành một vòng trong tay hắn. Thân hình hắn từ trên đỉnh núi nhảy xuống, đứng ngay địa phương cách Đông Phương Trường Ngạo hơn 10 thước xa, hắc hắc cười nói: Tú Thủy Quốc độ kiếp trung kỳ tu sĩ Ngôn Bưu đến đây khiêu chiến. Hắn vừa lên đài, quanh thân lập tức an tĩnh xuống tới, ánh mắt tập trung trên người hai người. Đông Phương Trường Ngạo nhìn thấy ngọn roi trong tay đối phương, vùng lông mày chợt cau lại, lớn tiếng quát: Ngoại bang tu sĩ, dám gây loạn hoa hạ tu chân giới, nhận lấy cái chết. Trường thương huyễn ảnh, vào đầu đập xuống. Đông Phương Trường Ngạo dẫn đầu xuất thủ. Oanh một tiếng nổ, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình trụ dài, khí lãng kích lên bụi tung mù mịt. Ngôn Bưu cũng không khả năng để bị đánh trúng, người đã biến mất ngay tại chỗ. Nghe được đại danh Đông Bê, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Trường Ngạo đã lâu, hôm nay vừa gặp, thân tay thô lỗ. Cũng bất quá như vậy. Thanh âm từ trên không trung truyền đến. Ngôn Bưu dừng trên không trung. Ngọn roi từ trong tay xuất ra, giống như linh xà nhiễu quanh thân, cực kỳ linh xảo. Mọi người trong tu chân ghen mình lấy làm kinh hãi. Hoa Hạ tu chân giới an hiểu sai khiến phi kiếm, nhưng người thảo sử roi thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai gã cung phụng độ kiếp hậu kỳ của Phù Tiên Đảo tên là Kỷ Niên và Phiền Bôn Lôi. Trên mặt hai người mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Roi vốn bắm sinh khắc chế trường thương, hơn nữa còn có thể khu xử như ngự kiếm. Chỉ sợ Đông Phương Trường Ngạo có chút nguy hiểm. Đông Phương Trường Ngạo cũng không hề ngẩng đầu, nghe tiếng liền dựng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Đâm thẳng chòi cao. Hưu một đạo kim mang từ đầu thương phóng lên, bắn về phía Ngôn Bưu đang đứng trên đỉnh đầu. Lúc Ngôn Bưu đang nói chuyện, trong tay đã kháp chỉ bí quyết hắc sắc trường tiên. Ngọn roi màu đen trong tay đã khỏi lên không trung, đầu roi đen kịt, phảng phất như sừng thú hoặc răng thú luyện chế mà thành. Kim mang phóng tới, Ngôn Bưu cũng không né tránh, dùng ngón tay điểm ra, trường tiên gào thét bay tới. Đầu roi giống như hình nón trực tiếp va chạm cùng kim mang. Ảm một tiếng, khí lãng nổ tung. Trường tiên hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Bắn ra kim mang trong nháy mắt bị đánh tan giữa không trung. Mà cây roi lại bay thẳng bắn tới đông bê. Hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Trường Ngạo đứng bên dưới. Mọi người chung quanh khiếp sợ cây roi sắc bén, đồng thời cũng lau mồ hôi vì người đứng bên dưới. Đông bệ hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Trường Ngạo ngẩng đầu nhìn lên, bắn người về phía không trung. Hoành thương vải ra, phanh một tiếng, trực tiếp đánh bay cây roi. Giờ ti hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Truy về hướng Ngôn Bưu. Ngôn Bưu cười dữ tợn, chỉ ra một ngón tay. Đông Phương Trường Ngạo cảm giác không ổn, cấp tốc nhìn chung quanh. Lại nghe phía sau bỗng truyền đến tiếng xé gió. Nhìn lại, cây roi vừa đánh bay lại quay trở lại. Phanh, xoay người đánh bay cây roi lần thứ hai. Nhưng cây roi vừa bị đánh văng ra, ở tại không trung liền quay lại, đảo mắt lại quấn tới. Đông Phương Trường Ngạo đã bất chấp Ngôn Bưu, huy thương cùng cây roi kỳ quái chiến đấu cùng nhau. Ngôn Bưu ở trên không trung lại dễ dàng kháp chỉ bí quyết thao túng cây roi. Đông Phương Trường Ngạo mơ hồ bị vây hạ phong. Nếu như vẫn tiếp tục như thế, nếu chân nguyên tiêu hao quá mức, phản ứng chậm trễ, chỉ sợ sẽ có hại. Dược Thiên Sầu rốt cuộc đã nhìn ra Đông Phương Trường Ngạo cũng không phải thực sự không bằng tên kia. Then chốt là cây roi của tên kia quá cổ quái, đánh không chết lại chém không đứt, thực sự rất dây dưa. Đông bệ hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Trường Ngạo căn bản không có biện pháp phát huy ra thực lực chân chính của bản thân. Mẹ nó, phía sau sẽ phát sinh chuyện gì cũng không ai có thể nói rõ. Thua một trận này, nói không chừng là then chốt quyết định thắng bại. Đây quan hệ đến 10 ước thuộc sở hữu của mình a. Lão tử còn đầu nhấp vào 4.000 vạn thế nào cũng không thể để lỗ vốn a. Dược Thiên Sầu cao mày, bỗng nhiên quay lại nhìn Tất Sơn hỏi. Nếu như hiện tại có người ném kiện bảo vật dưới chân núi, trùng hợp bị Đông Phương Trường Ngạo nhặt được dùng, có xem là phạm quy không? A, Tất Sơn ngây người nhìn hắn, không biết hắn nói lời này là có ý tứ gì. Chương 392. Ta có một cây bảo thương, mấy người lập tức liền kịp phản ứng. Ken tưởng đến hai thanh đao bảo bối gì thường sắc bén của hắn, nghĩ tới hắn đang muốn ném bảo đao của mình đưa cho Đông Phương Trường Ngạo mượn dùng sao. Nhưng bảo đao kia không ai cầm được a. Tất Sơn suy nghĩ một chút trầm ngâm nói, nếu như có ai đó không cẩn thận làm roi dưới chân núi, chỉ cần không tranh đấu, về phần là ai nhặt được, bị người đó sử dụng, hẳn là không xem phạm quy. Không cẩn thận. Dược Thiên Sầu cười nhìn Tất Sơn cười hắc hắc, thầm nghĩ, người này thật sự biết nói chuyện. Ánh mắt hắn lại đảo tới địa bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đang quyết đấu. Ba thanh âm va chạm không ngừng quanh quẩn trong sơn cốc. Chỉ thấy Đông Phương Trường Ngạo còn đang dây dưa với cây roi kia. Bảo thương trong tay hắn vô luận là làm gì, dù là đập đánh, đều không thể tổn tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cây roi mảy may, không cần phải nói, có thể đối kháng với cây bảo thương trong tay Đông Phương Trường Ngạo. Cây roi kia nhất định cũng là thượng phẩm pháp bảo. Roi bay lên không mạnh mẽ mà linh hoạt, đầu đuôi nhìn nhau phối hợp công kích. Đầu roi vừa đấu với bảo thương, đuôi roi liền tập kích, làm Đông Phương Trường Ngạo không ngừng bận rộn, phảng phất như đặt mình trong đống bùn, chạy không thoát, có lực cũng không thể sử dụng, dù cơ hội rút thời gian đối địch với Ngôn Bưu cũng không có. Bất quá cây roi muốn đánh trúng Đông Phương Trường Ngạo cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít trước khi chân nguyên Đông Phương Trường Ngạo bị tiêu hao, dù cây roi có công kích sắc bén cũng không thể đến gần hắn. Nhưng Ngôn Bưu vẫn đang cười âm trầm nhìn Đông Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trường Ngạo bị cây roi cuốn lấy, chỉ bí quyết trong tay kháp nhanh, rất nhàn nhã tiêu sái. Tốt. Đám người Yến Bất Quy bên kia đỉnh núi cũng đồng dạng vỗ tay kêu gào. Theo tình hình này, trận thứ nhất cơ U A S Quy Quy, bọn hắn thắng chắc không thể nghi ngờ. Sắc mặt mọi người bên tu chân liên minh nhìn thật khó coi, nhất là đám người bên Phù Tiên Đảo. Trận đầu thất bại, không nói đối với Hoa Hạ tu chân giới hay Phù Tiên Đảo, chỉ sợ Đông Phương Trường Ngạo ngày sau mang theo sự ô nhục ở mãi trong Phù Tiên Đảo, không còn khả năng đại biểu Phù Tiên Đảo đi ra ngoài xử lý sự tình. Tiếng kêu gào bên phía đối phương truyền đến. Đông Phương Trường Ngạo nghe tiếng xúc động phẫn nộ. Hắn biết cuộc chiến này nếu Minh thất bại sẽ có ý nghĩa gì. Gương mặt đỏ bừng hét lớn một tiếng, dùng phương thức tiêu hao chân nguyên cực đại, từ đầu thương không ngừng bắn nhanh kim mang sắc bén, rốt cuộc mạnh mẽ đem cây roi giống như linh xà bước ra thật xa. Hai mắt đầy tơ máu chàng lon khoảng không phía trước. Đông Bệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trường Ngạo nhân cơ hội cấp tốc cầm tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Phóng tới. Ngôn Bưu thất kinh. Vừa giao thủ, chính hắn kỳ thực cũng rõ ràng, nếu như không phải mình ỷ vào cây roi sắc bén, luận thực lực sợ rằng mình thua kém hơn đối bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Không ít. Hôm nay đối bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Còn chưa hoàn toàn roi vào tuyệt cảnh, liền không để ý tới chân nguyên tiêu hao rất nhanh, thoát thân ra. Chính mình lại không có bảo bối nào khác trong tay, nếu bị đối phương đuổi theo, chẳng phải chỉ còn con đường chết. Chỉ bí quyết kháp động rất nhanh, triệu hồi ô long tiên thân hình tránh né thật nhanh. Đông Phương Trường Ngạo huy thương phát sinh kim mang lướt qua dưới chân hắn, lúc này làm Ngôn Bưu hoảng sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tốc độ thật nhanh, thực lực của đối phương xác thực càng giỏi hơn mình, chỉ kém một chút suýt nữa đôi chân hắn đã không còn. Đám người Yến Bất Quy lại càng hoảng sợ, bị đối phương tránh thoát, cũng đã đánh mất cơ hội truy theo. Cây roi rất nhanh đã đối tới. Đông Vệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trường Ngạo lại lần nữa bị dây dưa, hắn cũng hiểu rõ, nhịp tập vừa rồi nếu thất bại, lần sau đối thủ sẽ không cho hắn có khả năng tới gần người. Tình thế đột biến, người của tu chân liên minh tâm trạng hạ thấp, không nghĩ tới bên mình lại tê, dơ, y, à, tê, bại. Tâm tình hạ thấp tận đáy cốc, mọi người làm sao không nhìn ra. Đông Phương Trường Ngạo chỉ sợ không còn cơ hội chiến thắng. Hiện tại chỉ còn là kéo dài trận chiến. Vô số người đều tiếc hận lắc đầu cho hắn. Rõ ràng thực lực cường hãn, lại bị một cây roi lăn qua lăn lại khiến cho có lực mà không chỗ sử dụng. Chỉ sợ kết cục đã định. Vạn Ma Cung Cửu Vô Oán nhìn chằm chằm vào thân ảnh bị cây roi quấn giữa không trung, hai mắt trợn trừng, đồng dạng đầy tơ máu. Hai bên trong lơ đãng đã phát sinh tranh đấu nhiều năm. Nếu hắn oan uổng chết trận, Cửu Vô Oán có một cảm giác trầm muộn nơi ngực muốn làm hắn tức nghẹn muốn chết. Hắn cũng không biết là vì sao. Tình huống đang ác liệt, cũng tới thời gian nên đàm phán rồi. Dược Thiên Sầu bĩu môi, chậm rãi bước tới phía đám người Phù Tiên Đảo. Lúc này hắn cố tình bước thật chậm, tự nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Tên này vừa rồi còn đứng bên phía Vạn Ma Cung, bây giờ lại chạy sang phía Phù Tiên Đảo, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Sơn thế hiểm dốc, Dược Thiên Sầu cũng không lên tiếng, chỉ đứng ở dưới tầm mắt đám người Phù Tiên Đảo, mà yên lặng nhìn Đông Phương Trường Ngạo múa thương đánh trường tiên. Đám người Phù Tiên Đảo đưa mắt nhìn nhau, không biết tên gia hỏa này chạy sang bên đây làm cái gì. Toàn Đức mình trước mắt là người dẫn đầu ở chỗ này, cho nên mở miệng hỏi. Dược Thiên Sầu, ngươi có chuyện gì sao? A, Dược Thiên Sầu nửa tỉnh nửa mê quay đầu nhìn lại phía sau, nhãn tình giáo giác xung quanh, giống như là vừa rồi hắn vô thức chạy sang phía bên này. Thấy Toàn Đức mình hỏi, liền chắp tay nói: Toàn trưởng lão, vừa hay có chuyện muốn hỏi. Ta xem thực lực của Đông Phương trưởng lão rõ ràng là cường hãn hơn Ngôn Bưu, chỉ là cây thương trong tay đã bị trường tiên khắc chế. Ta có một chuyện không hiểu, trong tay các ngài không có lấy bảo bối gì có thể phá được trường tiên của Ngôn Bưu sao? Nếu như có thì mau mau ném vào trong tràng, chỉ cần không can dự đến trận quyết đấu cũng không tính là gì đâu. Toàn Đức mình quay đầu nhìn hai gã đệ tử ở phía sau, nhăn mày nói: Trường tiên này cũng không biết luyện chế từ cái gì mà thành, vừa mềm vừa dai, thật là khó khắc chế. Trừ phi có được bảo bối sắc bén gì thường trong tay thì mới phá nổi sợi trường tiên kia. Phù Tiên Đảo cũng không phải là không có bảo bối sắc bén, nhưng lúc khởi hành ta không xin mang theo, bây giờ mà quay về chỉ sợ là cũng không kịp nữa rồi. Nói đến đây, Toàn Đức mình bỗng nhiên ngần ra, đám người Phù Tiên Đảo cũng nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Nhắc đến bảo vật sắc bén, còn thứ nào vượt qua nổi hai thanh bảo đao của Dược Thiên Sầu? Ngay cả bội kiếm của trưởng môn Đại La Tông đều bị chém thành ba khúc nữa là. Nhãn tình của đám người xung quanh rực sáng lên, nhưng ngay lập tức lại nghĩ tới chuyện thanh đao kia không phải ai cũng có thể cầm được. Đông Phương Trường Ngạo đã từng thử qua, căn bản là không cầm nổi a. Dược Thiên Sầu gật đầu, vuốt cằm trầm ngâm nói: Nhắc đến thương, chỗ này của ta còn có một thanh bảo thương. Tuy rằng uy lực không bằng song đao, nhưng trình độ sắc bén cũng không thua gì bảo đao, thậm chí là có vài phần nhỉnh hơn. Cũng chẳng biết là có thể phá nổi trường tiên kia không. Có thể hay không ư? Lời này của hắn chẳng khác nào miếng mồi ngon, khiến cho đám người Phù Tiên Đảo nhãn tình nóng bỏng như lửa. Trong tay hắn còn có bảo thương sắc bén hơn song đao. Toàn Đức mình kinh ngạc nói: Dược Thiên Sầu, ngươi nói có thật không? Dược Thiên Sầu im lặng quay đầu cau mày nói: Toàn trưởng lão, ta và ngài cũng không phải lần đầu nhận thức nhau. Đã khi nào ngài thấy ta nói dối chưa? Ngữ khí của Dược Thiên Sầu có điểm mất hứng. Không phải là ý này, Toàn Đức mình giải thích. Ý của ta là có thể mang bảo thương kia lấy ra cho chúng ta nhìn xem hay không? Dược Thiên Sầu nhìn vào trường chiến, phỏng chừng Đông Phương Trường Ngạo vẫn có thể duy trì thêm được một lát nữa. Vì thế lắc đầu thở dài nói: Ai, trong tay ta có vài món bảo bối không tồi, đều là của một vị kỳ nhân tặng cho ta. Nhưng hắn đã từng cảnh báo, nếu không phải lúc khẩn yếu quan đầu, thì nhất định không thể lấy ra cho người khác nhìn, cũng không thể đưa cho người khác sử dụng. Ta đã đáp ứng hắn rồi, không biết là vị tiền bối nào. Ngươi không ngại thì nói ra một chút, biết đâu vị kỳ nhân đó cùng phù tiên đảo chúng ta cũng có giao tình thì sao? Toàn Đức mình nói, hắn đã lánh đời nhiều năm rồi, nói ra chỉ sợ các ngươi cũng không biết. Dược Thiên Sầu nhớ tới một người, thuận miệng nói phứa ra. Nam Minh lão tổ, cái gì là hắn sao? Toàn Đức mình còn đang lục lọi trí nhớ xem cái tên này là nhân vật nào, thì hai gã cung phụng độ kiếp hậu kỳ đã đồng loạt kinh hô. Dược Thiên Sầu nao nao, ta kháo, nói khoác một chút thôi mà, chẳng lẽ người của phù tiên đảo cũng nhận thức Nam Minh lão tổ sao? Toàn Đức mình xoay người hành lễ nói, hai vị cung phụng, chẳng lẽ quả thật là có nhân vật này ư? Vì sao cho tới bây giờ đệ tử đều chưa nghe nói qua? Kỷ Niên thần tình túc mục giải thích, ngươi không nghe nói qua cũng là bình thường. Người này chính là nhân vật của hơn 1.000 năm trước, nhưng hắn chỉ là một tán tu lánh đời. Khoảng ngàn năm trước, trưởng môn đời trước trong một lần đi ra ngoài dạo chơi, thì ngẫu nhiên đụng phải một cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Người này chẳng những tu vi cao thâm, mà ngay cả trên phương diện luyện khí cũng là nhất đại tông sư, siêu phàm nhất thánh. Trưởng môn đời trước của chúng ta năm đó có ý kết giao, nhưng người ta không hề phản ứng gì. Cuối cùng đành hỏi danh hào của hắn, hắn lưu lại bốn chữ Nam Minh lão tổ, rồi phiêu trần mà đi. Sau đó phù tiên đảo chúng ta đã từng phái âm thầm phái người đi điều tra nội tình của Nam Minh lão tổ. Đáng tiếc là vô duyên không thể biết người này cư trú ở đâu. Không sai, Phiền Bôn Lôi cũng lên tiếng, việc này những đệ tử bình thường là không thể biết được. Còn ta thì may mắn đã từng thấy qua bản tự thuật của trưởng môn đời trước ở trong Dưỡng Tâm Các. Bằng vào tài năng luyện khí của Nam Minh lão tổ, muốn luyện ra một cây bảo thương cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng đã trải qua hơn ngàn năm rồi, nếu người này còn sống, đây chẳng phải là hắn đã có hơn 1.000 tuổi sao? Dược Thiên Sầu chân mày hơi rung lên, bỗng nhiên thở dài nói, Nam Minh lão tổ này rất yêu thích linh thạch ạ. Nếu năm xưa trưởng môn đời trước của phù tiên đảo lấy linh thạch ra dụ hoạt Nam Minh lão tổ, thì cũng chưa chắc hắn đã không lưu lại ở trên phù tiên đảo đâu. Ai? Hắn cho ta bảo vật, nhưng lại bắt ta chạy khắp nơi vơ vét linh thạch, thật sự là phiền toái muốn chết. Nếu Nam Minh lão tổ nghe được lời này, chỉ sợ là sẽ tức vỉnh râu lên, ai nói ta yêu thích linh thạch chứ? Ta ngay cả Dược Thiên Sầu ngươi là ai cũng đều không biết, đã bao giờ sai ngươi đi vơ vét linh thạch đâu a. Chương 393. Đổ Long Thương Nam Minh lão tổ yêu thích linh thạch. Người của phù tiên đảo cuối cùng hiểu được vì sao sau khi Dược Thiên Sầu xuất hiện, lại cùng vị tử y cô nương kia điên cuồng vơ vét của cải. Nguyên lai còn có tin tức này. Kỷ Niên và Phiền Bôn Lôi nhìn nhau. Nhân lúc Dược Thiên Sầu chuyển ánh mắt nhìn qua cuộc quyết đấu trên không trung, nhìn Toàn Đức mình ra dấu bằng mắt. Toàn Đức mình hiểu ý gật đầu, xoay người nhìn Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu có thể đưa bảo thương tạm thời cho chúng ta mượn dùng một chút hay không? Dược Thiên Sầu dừng một thoáng, có chút hơi làm khó nói, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi muốn mượn bảo thương đưa cho Đông Phương Trường Lão tạm dùng một lát. Nhưng ta từng đáp ứng qua Nam Minh lão tổ, không thể đơn giản đem bảo vật hắn ban tặng đưa ra, càng không thể tự ý đưa cho người sử dụng, bằng không rất có khả năng sẽ bị hắn thu hồi. Toàn trưởng lão, ngươi phải biết rằng ta còn chuẩn bị ở thời điểm mấu chốt nhờ vào những bảo vật này bảo mệnh, vạn nhất bị lấy trở về, sau này ta đụng phải nguy hiểm thì làm sao? Trọng yếu nhất là ta luôn luôn thủ uy túi, các ngươi nên tự mình nghĩ biện pháp khác thôi. Chúng ta có thể trả linh thạch thuê với Nam Minh lão tổ, ngươi nghĩ thế nào? Toàn Đức mình nói. Dược Thiên Sầu cười khổ, Toàn trưởng lão, không phải ta không đáp ứng ngươi, mà là lão tổ hôm nay ở xa tận chân trời góc biển. Dù các ngươi muốn gặp hắn để thôi, chỉ sợ đợi khi có tin tức đồng ý, thức ăn ở đây cũng đã giá lạnh. Ngươi nghĩ còn cần thiết sao? Ngươi không thể thay mặt Nam Minh lão tổ làm chủ chuyện này. Toàn Đức Minh hỏi, ta, Dược Thiên Sầu chỉ chính mình. Lập tức liền trầm mặc. Trong trầm mặc lại giống như tự hỏi. Một hồi lâu lại thấy hắn gật đầu, nhưng lại thấy hắn lắc đầu, nói, chỉ cần có linh thạch thì ta có thể làm chủ. Thế nhưng các ngươi không biết thái độ làm người của Nam Minh lão tổ. Số lượng nhỏ hắn sẽ không để vào mắt. Khẩu vị của hắn có chút lớn a. Lời này cũng không biết hắn nói ra có chột dạ hay không. Đến tột cùng là do khẩu vị của Nam Minh lão tổ lớn, hay là do khẩu vị của hắn lớn. Toàn Đức Minh nhìn Đông Phương Trường Ngạo đang bi phẫn ứng chiến, thần tình kiên định nói, ngươi nói con số mà Nam Minh lão tổ có thể tiếp thu đi. Chỉ cần không thái quá, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Phù Tiên Đảo lần đầu lên đài, ý nghĩa lớn nhất không phải là thắng được linh thạch mà là ván đề mặt mũi. Đối với thiên hạ đệ nhất đại phái mà nói, có đôi khi mặt mũi còn trọng yếu hơn linh thạch. Tử Y và người của tứ đại gia tộc đã không còn tâm tư nhìn tranh đấu, thường thường nhìn qua chỗ Phù Tiên Đảo. Cũng không biết Dược Thiên Sầu xen vào chỗ người của Phù Tiên Đảo để làm gì. Một mực nói chuyện không ngừng. Mà bốn người Tất Tử Thông ánh mắt không ngừng dừng trên bóng lưng thướt tha của Tử Y, có điểm càng lún càng sâu. Nguyên cửu thánh của Lục Đạo Ma Tông hôm qua từng hỏi thăm đệ tử, nhưng đệ tử kia không thừa nhận đã nhố nước bọt, khiến cho ánh mắt oán hận của Nguyên cửu thánh hôm nay rất khó dòi khỏi Dược Thiên Sầu. Lúc này thấy hắn đi tới chỗ Vạn Ma Cung xong lại đi tới chỗ Phù Tiên Đảo, bắt đầu nghĩ tiểu tử này không ngờ thật có năng lực. Không ngờ cả chính ma hai đạo đều quan hệ. Nhưng hiện tại cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nguyên cửu thánh nghi hoặc nhìn cuộc chiến. Đông bệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trường Ngạo đã tỏ lộ nguy cơ. Mà người của Phù Tiên Đảo lại đang nói chuyện phiếm với Dược Thiên Sầu. Dù là hai cung phụng độ kiếp hậu kỳ cũng đi đến gần. Quả thực quá kỳ lạ. Lẽ nào Phù Tiên Đảo không hề có chút lo lắng cho an nguy của Đông Phương Trường Ngạo? Không có khả năng. Đông bệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trường Ngạo đại biểu cho mặt mũi của Phù Tiên Đảo a. Nghi vấn thật lớn này làm Nguyên Cửu Thánh sống như được thức tỉnh, không khỏi hối hận cử chỉ xung động hôm qua. Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung đâu phải kẻ hiền lành, hai phái lại giàn xếp với Dược Thiên Sầu như vậy, nhất định đã biết được việc gì mà hắn không biết. Xem ra phải điều tra cho kỹ mới được, miễn cho đến lúc đó ăn phải thiệt thời thì hối hận cũng không kịp. Dược Thiên Sầu nghe vậy cúi đầu suy nghĩ, thầm nghĩ lạc mềm buộc chặt cũng đã chơi không sai biệt lắm, không chơi. Người ta không tin không nói, còn phải nói ngươi tham tài chơi đùa cũng không tốt. Vạn nhất gà bay trứng vỡ thì không xong. Vì vậy hắn phun ra một hơi chỉnh trọng gật đầu nói, tốt, nếu như toàn trưởng lão đã nói đến tình trạng này, ta sẽ trắng lá gan thay Nam Minh lão tổ làm chủ. Một giá 5.000 vạn linh thạch, thực sự đã là giá thấp nhất. Ít hơn con số này, Nam Minh lão tổ thực sự sẽ trướng mắt. Các ngươi tự mình quyết định đi. Cho thuê một chút đòi 5.000 vạn. Dù là Phù Tiên Đảo tích xúc ra số tiền này, chỉ sợ cũng phải không ít năm. Người của Phù Tiên Đảo đưa mắt nhìn nhau, nhưng lúc này cũng không thể tiếp tục làm lỡ. An nguy của Đông Phương Trường Ngạo và mặt mũi của Phù Tiên Đảo không chỉ là 5.000 vạn. Ký Niên trầm giọng nói, Dược Thiên Sầu, ta đại biểu Phù Tiên Đảo đáp ứng ngươi, nhưng có câu ta muốn nói trước. Nếu như bảo thương không sắc bén như lời ngươi nói, làm không xong việc thì làm sao bây giờ? Con người ta chưa bao giờ nói hoang, tiền bối đang hoài nghi túi dự của ta. Tốt, ta liều mạng thay thế Nam Minh lão tổ mà nói. Nếu như bảo thương không sắc bén không giải quyết được, các ngươi không cần trả một viên linh thạch nào. Dược Thiên Sầu vẻ mặt chính khí, một phen nói hiên ngang lẫm liệt. Kỷ Niên nắm tay nói, tốt, vậy định như thế, nhưng trên người chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy, tạm thời phải thiếu. Dược Thiên Sầu huy tay nói, sau đó đưa cũng không sao, ta cũng từng ngây người nhiều năm tại Phù Tiên Đảo, đối với Phù Tiên Đảo vẫn có lòng tin. Nhưng ta cũng nói trước, bảo thương không có khả năng cho mượn không kỳ hạn. Vốn đang khẩn cấp dùng tiền, Phù Tiên Đảo lại không nghĩ muốn chiếm đồ của hắn. Huống chi Dược Thiên Sầu sảng khoái như vậy. Lúc này Kỷ Niên đồng ý nói: "Tốt, đưa thương mượn dùng một lát. Trước tiên nhắc nhở chư vị, Nam Minh lão tổ sợ người tìm hiểu được bí mật hắn luyện chế ra pháp bảo, mặt trên đều bố trí cấm chế cực kỳ lợi hại. Hai thanh bảo đao của ta cũng đã thỉnh hắn bày ra cấm chế đồng dạng, cho nên ngàn vạn lần không thể dùng thần thức điều tra. Nếu thần thức đụng vào, lập tức sẽ bị hao tổn." Dược Thiên Sầu cảnh cáo nói. Mọi người của Phù Tiên Đảo kinh ngạc không ngớt. Nguyên lai hai thanh đao sở dĩ có thể đả thương thần thức của người là vì nguyên nhân có cấm chế. Trên đời này lại có cấm chế lợi hại như vậy. Nam Minh lão tổ thật không phải người bình thường có thể so sánh. Mọi người đáp ứng xong, Dược Thiên Sầu đưa tay bỏ vào túi trữ vật, một trận lục lọi. Bỗng nhiên có chút kỳ quái nói thầm: "Lẽ nào ta đã quên mang theo trên người? Không có khả năng." Mọi người nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu, lãng phí miệng lưới hồi lâu. Hắn lại còn nói đã quên mang theo trên người. Sắc mặt Kỷ Niên sầm xuống nói: "Dược Thiên Sầu, đừng nói đùa, tỉ mỉ tìm xem." "Nga, có tìm được rồi." Dược Thiên Sầu kêu lên. Hắn cũng không phải cố ý dây dưa. Thật sự do lần trước lấy hắc hỏa làm ra đại đao có điểm quá đơn sơ. Lần này nếu đã giả mạo bảo thương do Nam Minh lão tổ luyện chế, tự nhiên phải có hình dạng của bảo thương. Bằng không đều là làm ẩu. Người ta không nghi ngờ đồ vật cùng đi ra từ tay một nhà mới là gặp quý. Chỉ sợ muốn gạt cũng gạt không xong. Vì vậy thoáng kéo dài một phen, đưa tay vào trong túi trữ vật, dùng hắc hỏa tỉ mỉ áp chế ra một tay. Cho nên mất chút thời gian, ánh mắt mọi người của Phù Tiên Đảo di động theo tay Dược Thiên Sầu. Cử động bên này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người quanh đỉnh núi. Phù Tiên Đảo đang làm gì vậy? Đông Phương Trường Ngạo đang liều chết sống, bọn họ còn đi làm được chuyện riêng tư sao? Chậm rãi rút ra đuôi thương màu đen, do hai móng vuốt thú họp lại mà thành. Móng vuốt thú còn có vảy lân trông rất sống động. Bảo thương vừa mới lộ ra khúc đuôi, loại cảm giác uy hiếp làm tim đập nhanh liền từ trong túi trữ vật tùm xông ra. Dược Thiên Sầu đột nhiên rút mạnh tay, thuận lợi đưa tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ cắm ngay bên người. Phúc một tiếng, dù là đuôi thương cũng dễ dàng xuyên vào trong núi đá. Thân thương dài chừng hai thước, cả thân thể ngăm đen, cáng thương thô cỡ cánh tay xệp đầy lân giáp. Nhìn kỹ nguyên lai là chín phủ điêu nổ long đang gơ y u vinh quy quy o nơ gơ nanh múa vuốt, phảng phất như muốn từ thân thương bay bắn ra. Lưới thương nếu nhìn từ chính diện chính là hình tượng nổ long đang há mồm hướng lên trên giận dữ gào thét. Mũi tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ là lưới rồng từ miệng xuyên răng nanh lộ ra, nằm ngay hai thước tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ. Thân phía trên lại là mũi cỡ chừng nửa thước, ở giữa còn được bao bọc thật dày. Quanh thân còn có những gai nhọn tùm, trên dưới đen nhánh, dưới ánh mặt trời lại không có chút phản quang, thật không biết do thứ gì luyện chế mà thành. Cây thương vừa ra, mọi người của Phù Tiên Đảo liền có cảm giác như muốn tránh lui ba thước, đều nhìn không được hít sâu một hơi. Không cần phải nói, chỉ bằng tâm tư tinh tế điêu khắc, còn có khí thế thu liếm không lộ, có thể biết đó là bảo tê hơ u vinh quy quy to nơ gơm. Không thể nghi ngờ, các phái đứng gần một chút, thấy rõ đầu tê hơ u vinh quy quy to nơ gơm hung hãn, cũng liếu lưới không ngớt. Đứng xa một chút còn đang phỏng đoán không ngừng. Dược Thiên Sầu quan sát tạo hình cây thương do mình sáng tác, chính hắn cũng cảm giác rất thỏa mãn. Vừa rồi vội vội vàng vàng, nhớ tới thần long dưới mộ cốc, vì vậy hắn vận dụng lên bảo thương, quả nhiên làm cây thương trở nên khí thế phi phàm. Kiệt tác như vậy, không khoe khoang sao được. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, thần tình nghiêm túc nói: khi cây thương mới hình thành bước ban đầu, liền có người dùng nó giết chết một con giao long tu luyện 9.000 năm sắp phi thăng. Sau đó Nam Minh lão tổ đã bày ra điêu khắc cửu văn long trên cây thương, gọi là đổ long thương. Vị cao nhân kia dùng đổ long thương từng khen ngợi một câu: tu chân chí tôn, bảo tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, đổ long, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám bất tòng, y thiên bất xuất, ai cùng tranh phong. Đây là dựa vào bài thơ trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long của Kim Dung, nguyên tác Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, thủy giữ tranh phong. Đồ Long thương, cây thương này từng tàn sát giao long sai phi thăng. Phiền Bôn Lôi khó có thể tin nói. Ánh mắt mọi người của Phù Tiên Đảo đều dừng lại trên bảo thương, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: Ỷ Thiên bất xuất, ai cùng tranh phong? Nghe những lời này có ý tứ, chẳng lẽ Ỷ Thiên thương còn có thể tranh phong với Đồ Long thương? Ách, à, vật kia là chỉ về Ỷ Thiên kiếm, cũng không phải là thương, thế nhưng cũng sắc bén không gì sánh được. Dược Thiên Sầu có chút xấu hổ giải thích. Nghĩ thầm, không thể nói nhảm tiếp, còn kéo xuống chọc cho Kim Dung đại hiệp tức giận xuyên qua đây tìm ta tính sổ thì sao? Hắn liền nhanh miệng nói sang chuyện khác: chư vị, các ngươi có phải nên nhanh đưa bảo tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cho Đông Phương trưởng lão? Nếu chúng ta còn trò chuyện, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. À, mọi người nghe vậy kinh hãi, lúc này mới nhớ tới việc lo xem bảo thương mà quên mất Đông Bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Trường Ngạo, Kỷ Niên và Phiền Bôn Lôi nhìn Toàn Đức Mình gật đầu. Toàn Đức Mình cầm lấy trường thương, cảm giác băng lãnh tận xương, nhìn không được than thở: hảo thương, mọi người tránh ra. Toàn Đức Mình truyền âm nói với Đông Phương Trường Ngạo: Đông Phương trưởng lão chớ hoảng sợ, chúng ta đã tìm được tuyệt thi thần binh Đồ Long tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, có thể phá được cây roi cổ quái kia. Ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, cấm chế trên thương cực kỳ lợi hại, chỉ cần ngươi không dùng thần tê, hơ, u, vinh, quy, quy, em, kiểm tra, có thể bình yên sử dụng. Chương 394, Đông Phương thắng Đông Đệ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Trường Ngạo còn đang nghĩ biện pháp chu toàn, nghe vậy mượn cơ hội liếc mắt, nhìn thấy được bảo thương đen nhánh, không khỏi tinh thần đại chán, nhưng lại lập tức có điểm nghi hoặc. Hắn an hiểu dùng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Cho nên đối với các loại bảo tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, đối quan tâm. Tuyệt thi thần binh Đồ Long thương là từ đâu toát ra tới, thế nào trước đây chưa từng nghe qua? Yến Bất Quy vừa nhìn thấy cây tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ trong tay Toàn Đức Mình, lập tức biến sắc, đoán được sắp sửa phát sinh chuyện gì. Lúc này truyền âm cho Ngôn Bưu: Ngôn tiên sinh cẩn thận, Phù Tiên Đảo sắp đưa một cây bảo thương ra sân. Cây thương này rất có khả năng phá hủy được cây roi của tiên sinh. Ngàn vạn lần đừng để roi vào trong tay Đông Bê, hừ, U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Trường Ngạo, Ngôn Bưu đứng giữa không trung, tuy rằng có vẻ tương đối dễ dàng, nhưng không dám đến quá gần Đông Phương Trường Ngạo. Thời khắc luôn cảnh giác, sợ Đông Phương Trường Ngạo lại đánh lén thêm một lần. Trước đó hắn thật sự hoảng sợ, lúc này nghe được Yến Bất Quy truyền âm, phân tâm nhìn về hướng nhóm người Phù Tiên Đảo. Quả nhiên thấy có cây bảo tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ xuất hiện, lại đen nhánh. Không khỏi cười trả lời Yến Bất Quy: Yến cung chủ quá lo lắng, Ô Long Tiên trong tay ba sư huynh để chúng ta, chính do gia sư tàn sát một con giao long tu luyện mấy ngàn năm, rút gân cùng vảy và xương, luyện chế thành đỉnh cấp thượng phan pháp bảo. Làm sao bảo vật bình thường có thể phá? Yến Bất Quỷ thấy người này có điểm khinh địch, lần thứ hai nhắc nhở: Phù Tiên Đảo không thể so sánh với môn phái bình thường. Kim Nguyên Bảo Thương trong tay Đông Bê hừ u vinh quy quy o nơ gơ. Trường Ngạo cũng là thượng phẩm pháp bảo, chỉ là vừa vặn bị Ô Long Tiên của tiên sinh khắc chế mà thôi. Hôm nay có bảo tê hừ u vinh quy quy o nơ gơ mà họ lấy ra muốn thay Kim Nguyên Bảo Thương, tuyệt đối sẽ không phải là vật tầm thường. Tiên sinh ngàn vạn lần không được sơ ý. Ngôn Bưu chợt tỉnh, khóe mắt đều quan tâm bảo thương trong tay Toàn Đức mình. Các phái đều nhìn ra chút mánh khóe, biết Phù Tiên Đảo thỉnh ra pháp bảo lợi hại. Ánh mắt Toàn Đức mình chọn xong vị trí, truyền âm nói: Đông Bệ hừ u vinh quy quy o nơ gơ. Trường lão, chuẩn bị nhặt tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ. Dứt lời cố sức ném cây tê hơ u v quy quy o nơ gơ trong tay ra ngoài. Một bóng đen lướt qua đường vòng cung, sau đó roi xuống trên tảng đá đột ra bên dưới sơn cốc. Cây tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ trực tiếp tà tà cắm vào trong tảng đá, hầu như không vang lên một âm thanh, cũng chỉ lộ ra một đuôi tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ ngăm đen trên mặt đá. Các phái lấy làm kinh hãi, quả nhiên là bảo thương. Đông Phương Trường Ngạo chợt vui vẻ, Ngôn Bưu kinh hãi, hai người lập tức tập trung mục tiêu lên bảo thương. Hải, Đông Bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Trường Ngạo chợt quát lớn một tiếng. Đợi đã lâu chính là vì muốn nghĩ ra biện pháp. Hôm nay đồng môn đã thỉnh sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o. Bảo vật đi ra cứu giúp, thành bại đành ký thác lên cây thương kia, nên không thể bỏ qua không lý tới. Cây tệ hơ u vinh quy quy o nơ gơ trong tay kiệt lực rú thoát cây roi dây dưa, kim mang roi xuống đánh văng Ô Long Tiên, lắc mình roi xuống dưới thật nhanh. Đông Phương Khoan chạy, Ngôn Bưu quát to. Lúc này hắn cũng có chút nóng nảy, chỉ bí quyết kháp động, Ô Long Tiên quay ngược truy theo Đông Phương Trường Ngạo, chính hắn cũng đuổi theo. Ánh mắt toàn trường đều tập trung lên sự tranh đấu của hai người, biết đã đi tới thời điểm mấu chốt. Cách mặt đất còn chừng trăm thước, tiếng gió xít kéo tới. Đông Phương Trường Ngạo đột nhiên dừng phắt lại, xoay người đánh vài thương hất văng cây roi. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ nhặt được cây thương phía dưới. Ai biết hắn ngẩng đầu nhìn Ngôn Bưu đang lao xuống, hét lớn một tiếng, sát, lại sờ kim nguyên bảo tê hơ u v quy quy o nơ gơ bắn lên. Hắn nghênh tê hơ u vinh quy quy o nơ gơ giết hơ U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Ngôn Bưu. Khí thế thực sự dũng mãnh không gì sánh được. Hai bên chạm mặt, tốc độ hầu như kéo gần trong nháy mắt. Ngôn Bưu vốn muốn để cây roi cuốn lấy Đông Phương Trường Ngạo, còn hắn có thể thu được bảo thương bên dưới, tránh khỏi hậu hoạn sau đó. Ai biết Đông Phương Trường Ngạo lại xoay người trùng trở về, phản phất như vừa bày ra một cái tròng chờ hắn chui vào. Kim thương giết gió, phá không nghênh tới. Ngôn Bưu hoảng sợ hồn phi phách tán, gấp đến xoay người bỏ chạy. Nhưng tựa hồ như đã chậm một bước. Hai người đã chạm mặt, theo một tiếng hừ lạnh của Đông Phương Trường Ngạo, kim mang vẽ ra một chùm máu tươi. A, Ngôn Bưu hét thảm một tiếng, một chân đã bị cắt xuống tới. Người bên phía tu chân liên mình lúc này trầm trồ khen ngợi liên tục. Nhất là Vạn Ma Cung Cửu Vô Oán còn hô hào phi thường kích động vang dội. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu. Đông Phương Trường Ngạo không hổ là Đông Phương Trường Ngạo. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, lập tức liền xoay chuyển thế cục. Phần tâm trí và lòng quả cảm người thường quyết không thể so sánh. Trách không được có khả năng đảm nhận trọng trách ở thiên hạ đệ nhất đại phái như Phù Tiên Đảo. Tuy rằng Ngôn Bưu đã bị chặt đứt một chân, nhưng bảo mạng vẫn quan trọng hơn. Vẫn chạy trối chết, chỉ là nguyên khí đại thương, tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Hắn liều mạng chạy về hướng đám người Yến Bất Quy, la lớn: "Nhị vị sư huynh cứu ta!" Trong nhóm người có hai người vừa định xông ra, trong đó có người liền kêu lên: "Không được, phạm quy!" Hai người liền bị người kéo tay. Hai người kia đâu nghĩ được nhiều như vậy, sư đệ sắp bị giết chết, ai còn quản quy củ gì. Cùng lúc thì chịu thua bỏ đi. Nhưng một màn làm hai người lo lắng nhất đã hiện ra. Đông Phương Trường Ngạo đã đuổi tới, gương mặt trầm như nước, giờ thương qua đỉnh đầu Ngôn Bưu. Lúc này hai người cao giọng quát: "Thủ hạ lưu tình!" Ngôn Bưu kinh khủng quay đầu, chỉ thấy một mảnh kim mang cắt tới. Đông Phương Trường Ngạo huy thương động tác sạch sẽ lưu loát, không hổ là người trường kỳ dùng thương. A, vài khối thịt nát máu tươi hòa lẫn tiếng kêu thê lương thảm thiết hướng bên dưới rơi xuống. Ngôn Bưu xong đời. Tu chân liên mình lại lần nữa trầm trồ khen ngợi không dứt: "Sư đệ!" Cả hai người kia cả kinh kêu lên. Hai người trên tay cầm cây roi giống Ngôn Bưu như đúc. Đông Phương Trường Ngạo quay đầu liền đi, hạ xuống mặt đất, nhìn thấy cây roi màu đen còn nằm trên cỏ, đưa tay nhíp lấy, trực tiếp ném vào trong túi trữ vật. Đây có thể xem như là chiến lợi phẩm của hắn. Thấy hai người cầm roi chứng kiến Ngôn Bưu bị bầm thây, lại nhìn chân gãy kia, chỉ sợ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Phương Trường Ngạo đầu tiên lấy một viên hồi khí đan bỏ vào trong miệng nuốt xuống, đồng thời cầm kim nguyên bảo thương bỏ vào túi trữ vật, xoay người nắm lấy đuôi thương màu đen cắm trên tảng đá lớn phía sau. Liền thấy hắn trợn to hai mắt, rút mạnh cây đồ long thương đen nhánh cắm trong đá, giờ lên nhìn kỹ, trường thương băng lãnh, toàn thân ngăm đen, long trào tạo đuôi thương, thân thương điêu khắc cửu long, miệng rồng thổ mũi thương, toàn bảo thương hầu như đều có vảy rồng bao trùm. Quả thực là khí thế phi phàm, nhất là bên trong tựa hồ an chứa một cỗ lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng kinh khủng này giống như đã từng quen biết. Đông Phương Trường Ngạo kinh ngạc nhìn đồng môn, cho tới bây giờ không có nghe nói qua có một cây thương như vậy. Nếu như có chỉ sợ đã cấp cho hắn, phỏng chừng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Đông Phương trưởng lão, trận đầu ngươi thắng, hai vị cung phụng chiếu ngươi trở về. Đông Phương Trường Ngạo bỗng nhiên nhận được toàn đức mình truyền âm, khẽ gật đầu, thân hình chợt lóe, bay trở về chỗ Phù Tiên Đảo. Quanh thân vang lên tiếng hoan hô, tu chân liên mình trận đầu đắc thắng, các phái liền hô to ủng hộ. Đông Phương trưởng lão, lợi hại! Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở ca ngợi. Lần này hắn thật sự vui vẻ. Bảo thương còn chưa dùng, lời 5.000 vạn buôn bán. Dù cuối cùng thua, cũng có thể kiếm được 1.000 vạn. Sớm biết như vậy, sẽ không chỉ đưa ra 4.000 vạn mà thôi. Đông Phương Trường Ngạo giật mình, vì sao người này lại ở đây? gật đầu chưa nói gì. Đã thấy Dược Thiên Sầu đưa tay ra nói: phiền phức Đông Phương trưởng lão trả lại đồ long thương cho ta. Cây tê hơ u v quy quy o nơ gơ này là của ngươi. Đông bệ hơ u vinh quy quy o nơ gơ. Trường Ngạo kinh ngạc nhìn đồng môn, cuối cùng ánh mắt soi vào trên người Toàn Đức Mình. Toàn Đức Mình gật đầu nói: là tìm Dược Thiên Sầu mượn dùng khẩn cấp, đáp ứng qua hắn, dùng xong một trận sẽ trả hắn. Được. Ánh mắt Đông Bệ hừ u vinh quy quy o nơ gơ. Trường Ngạo lưu luyến trên thân thương, không đành lòng rời tay. Sau thoáng do dự, kiên quyết nói: Dược Thiên Sầu, cây thương của ngươi có thể bán. Dược Thiên Sầu xua tay nói: không bán, không bán, có trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Đông Phương trưởng lão đưa thương lại cho ta. Đúng ngay lúc này, bên trong sơn cốc bỗng nhiên có người la lớn: tu sĩ độ kiêu trung kỳ, ngôn bệ hơ u vinh quy quy o nơ gơ, đến đây tiếp thu khiêu chiến. Đông bệ hơ u v quy quy o nơ gơ, Trường Ngạo có dám xuống đây đánh một trận? Mọi người phù tiên đảo đều nhìn lại, đều không phải người khác, chính là một trong hai sư huyên của Ngôn Bưu. Xem ra là muốn báo thù. Đông Phương Trường Ngạo hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu nói: Dược Thiên Sầu, cho ta mượn cây thương dùng một hồi, dùng xong trả lại ngươi. Trường Ngạo, Kỷ Niên gọi hắn, lắc đầu nói: trận đầu phù tiên đảo phải xuất đầu, nếu đã thắng phải để môn phái khác ra mặt. Phù tiên đảo chúng ta chỉ cần xuất thủ ở thời điểm mấu chốt là được. Đông Phương Trường Ngạo dừng lại trầm tư, biết môn phái khác còn có suy tính, không phải do chính cá nhân mình xung động. Nhìn người khiêu chiến dưới sơn cốc, cắn răng cầm đồ long thương trong tay đưa lại cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cầm lấy vuốt ve, nhét vào túi trữ vật, nhìn Kỷ Niên hành lễ nói: sau cuộc khiêu chiến kết thúc, vãn bối trở lại tìm tiền bối. Sắc mặt Kỷ Niên âm trầm gật đầu. Cây thương vừa sờ vào đã tiêu mất 5.000 vạn của phù tiên đảo. Sớm biết Đông Bê hơ u vinh quy quy o nơ gơ, Trường Ngạo có thể giết địch bằng cách như vậy, tùy tiện tìm một vật gì làm dẫn sắt có phải là được rồi, hà tất phải tiêu tiền uổng phí. Dược Thiên Sầu mặc kệ nhiều như vậy, từ chỗ phù tiên đảo chậm rãi đi về chỗ tứ đại gia tộc. Tử Y thò đầu qua hiếu kỳ hỏi: ta vừa thấy cây thương kia hình như là do ngươi lấy ra. Dược Thiên Sầu nhìn nàng: tu vi cao thật tốt, nhiều người che chắn như vậy cũng bị ngươi nhìn thấy. Kỳ thực đâu chỉ một mình Tử Y nhìn thấy, mà còn rất nhiều người cũng thấy. Dù không thấy được cũng đoán được, nếu phù tiên đảo thật có bảo thương, đã sớm lấy ra, còn cần dây dưa cả nửa ngày mới đưa ra một cây. Không phải là hắn thì còn có thể là ai? Sư huynh Ngôn Bưu vẫn còn đang ghen tục kêu gào. Thế nào? Đông Phương Trường Ngạo không dám xuất đầu, toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới cũng không dám sao? Lẽ nào đều là rùa đen rút đầu? Ai tới cùng ta đánh một trận? Hắn mắng đã lâu, các phái lại không có một người ra mặt. Then chốt mọi người từ trận chiến của Đông Phương Trường Ngạo đều thấy được cây roi kia lợi hại. Tu vi ngang nhau họ tự nhận không thể ứng đối tốt như hắn. Mà tu sĩ độ kiếp hậu kỳ lại không thể ra trận vì quy tắc. Trong lúc nhất thời các phái nhìn nhau, cây roi kia thật sự phiền phức. Dược Thiên Sầu nhìn nửa ngày, thấy mọi người còn đang do dự, không khỏi cạc cạc cười nói: hắc hắc, nếu tất cả mọi người khách khí như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt Tử Y sáng lên nói: ngươi muốn ra trận sao? Phương tị hơ u vinh quy quy e, tranh đấu của hắn luôn luôn mới mẻ độc đáo, nàng có điểm rất thích xem. Hắc hắc, ngươi nói đi. Thật không thể để cho người ta cười, Hoa Hạ tu chân giới không người a. Dược Thiên Sầu bĩu môi, hai tay lưu loát rút ra hai thanh đại khảm đao quát lớn:

Ngôn Thành, ngươi có biết tội? Thanh âm lạnh lùng của Dược Thiên Sầu từ giữa không trung phủ xuống sơn cốc quanh quần. Toàn bộ phi kiếm dài trên đỉnh đầu hắn đều dừng lại. Lãnh phong thanh u chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Toàn bộ đều hướng thẳng Ngôn Thành đang đứng bên dưới. Hắc hỏa đại khảm đao. Chuyện một đao lấy mạng người. Không có khả năng tiếp tục trình diễn. Lần này hắn dốc toàn bộ lực lượng. Dựa vào khả năng điều khiển thanh hỏa phi kiếm. Chính là vì muốn đường đường chính chính tranh tài một lần. Làm cho cả tu chân giới biết được bản lĩnh của mình. Mình cũng không phải nhờ vào vận khí mà nổi danh. Một tu sĩ nguyên anh kỳ lại hướng một độ kiếp kỳ hỏi tội. Hơn nữa giọng nói còn đương nhiên như vậy. Mọi người không ngừng líu lưỡi. Không biết Ngôn Thành có đứng vững trước uy lực ngàn kiếm tề phát hay không. Ra vẻ thanh sắc phi kiếm cũng không phải là phi kiếm bình thường. Nếu như là chính mình, nghĩ đến ngàn thanh phi kiếm song song hướng chính mình phóng tới, mọi người vô ý thức đều dùng mình. Ánh mắt tử y lưa luyến trên ngàn thanh phi kiếm, gương mặt hưng phấn, đôi bàn tay phấn nắm chặt. Nàng nhìn từ khí thế quân lâm thiên hạ của Dược Thiên Sầu, phảng phất như nhìn thấy được cái bóng của Tất lão tiền bối. Tứ đại gia tộc lại lộ vẻ mặt kính ngưỡng nghiêm túc. Đệ tử lão tổ tông không giận thì thôi, giận dữ là uy chấn thiên hạ. Ta có tội gì? Ngôn Thành nuốt nước bọt, có chút khô khốc hỏi. Giọng nói từ điên cuồng kêu gào mắng chửi đã biến thành cần cẩn thận thận. Thời gian quan hệ đến sinh tử, quả nhiên là thực lực quyết định thái độ của đối thủ. Là ai đem tên của ta nói cho ngươi? Dược Thiên Sầu hướng đỉnh núi bốn phía nhìn lướt qua, thay đổi câu chuyện hỏi. Lời này vừa ra, các phái đều quan sát lẫn nhau. Kỳ thực mọi người cũng có hoài nghi như Dược Thiên Sầu. Yến Bất Quy nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhìn Ngôn Thành truyền âm nói. Ngôn tiên sinh không cần do dự, có thể nói cho hắn, là ta nói cho ngươi. Hắn và Dược Thiên Sầu có thù oán, sao lại quan tâm có thêm một mối thù? Tuy rằng nói ra cũng không có quan hệ gì, nhưng Ngôn Thành làm sao lại khai hắn ra? Thật làm như vậy, chỉ sợ không phải vấn đề mình có mất mặt hay không, mà là sư phụ mình ở Tú Thủy Quốc cũng bị mất mặt. Nghĩ đến sư phụ tu vi đã đến hóa thần kỳ, Ngôn Thành chợt trắng lá gan. Chính mình đừng để bị sự khoa trương của người ta làm hoảng sợ. Một nguyên anh kỳ dù cường thịnh lại có thể cường tới nơi nào? Vì vậy quát: Dược Thiên Sầu, muốn chiến liền chiến, đừng nói dài dòng. Nói đến cùng, hắn cũng có điểm lo lắng, bằng không cũng đã sớm đồng thủ, cũng sẽ không kéo dài thời gian. Thực sự không biết sống chết, cây roi nát của ngươi ở trong mắt ta chẳng khác gì cây khô mục nát. Dược Thiên Sầu lắc đầu đưa tay chỉ nói: Ngàn thanh phi kiếm của ta đã sẵn sàng. Nếu như ngươi có tu vi độ kiếp hậu kỳ, y vào thuẫn di, có lẽ có thể thoát được mạng. Đáng tiếc ngươi không phải. Ta cho ngươi một cơ hội giữ mạng sống lần nữa. Nói ra kẻ đã nói tên ta với ngươi, sau đó tự cắt lấy đầu lưới. Ta có thể thả ngươi rời đi, bằng không sẽ không cho ngươi nhìn thấy được mặt trời mọc ngày mai. Lần trước sau khi đánh một trận với La Kinh Thiên, tốc độ biến thái của La Kinh Thiên không ngờ ngay cả phi kiếm cũng không đuổi kịp. Rốt cuộc đã làm hắn có thêm kiến thức, hắn xem như được học kinh nghiệm. Lần này kiếm trận thanh hỏa sẵn sàng chờ đợi, không sợ Ngôn Thành có thể chạy lên trời. Càn rỡ! Ngôn Thành hét lớn một tiếng, hộ thể cương khí trong nháy mắt tuôn ra bao lấy chính mình. Cây roi trong tay lăng không bắn lên, giống như linh xà bay về phía Dược Thiên Sầu. Muốn chết! Dược Thiên Sầu cười nhạo, điểm ra một ngón tay. Hơn 10 đạo thanh mang lòe ra, giống như đoạt thực vật, vây quanh cây roi điên cuồng dây dưa. Tuy rằng thanh hỏa phi kiếm so ra kém hắc hỏa phi kiếm, nhưng lại sắc bén nhất đẳng. Ba sư huyên để Ngôn Thành gặp phải Dược Thiên Sầu rốt cuộc xem như đụng phải khắc tinh. Ô Long Tiên và thanh hỏa phi kiếm vừa giao phong liền bị đánh đến đầy thương tích. Người khác không biết, Ngôn Thành lập tức cảm ứng được. Hắn kinh hãi khắp động chỉ bí quyết. Ô Long Tiên ba một tiếng, bay lên không vẫy đuôi, đánh văng ra thanh hỏa phi kiếm, quay đầu muốn bay trở về. Dược Thiên Sầu cười nhạt, nếu như chỉ có một thanh phi kiếm, có lẽ còn không làm gì được ngươi. Nhưng nơi này có 1000 thanh. Chỉ một cái roi nho nhỏ dù có chạy lên trời cũng không còn biện pháp. Kiếm quyết vận chuyển, đã sớm có hơn 10 thanh phi kiếm chặt đứt đường về của cây roi. Một đám hung hãn xông tới, quả thực là quần ẩu tiêu chuẩn. Vẻ mặt Ngôn Thành lo lắng. Ô Long Tiên là thứ khiến cho hắn thành danh, nếu như bị hủy, muốn tìm được một kiện pháp bảo tiện tay nói dễ vậy sao? Chỉ bí quyết mấy lần khắp ra huyễn ảnh, cây roi tán loạn giữa không trung, hoặc đông hoặc tây sông loạn, hoặc chấn đầu hoặc vẫy đuôi. Thế nhưng trình độ điều khiển phi kiếm của Dược Thiên Sầu linh hoạt không kém gì hắn điều khiển cây roi. Ô Long Tiên chấn động đánh văng phi kiếm, liền có thanh phi kiếm khác xông tới, cắt đuôi, kháp thắt lưng, muốn chạy không có cửa, không cho nó chạy, dây dưa mà đánh điên cuồng. Cây roi trước đó còn làm cho các phái sợ hãi, hôm nay lại bị khiến cho chật vật bất kham như vậy. Bên dưới không ngừng vang lên tiếng hô to một mảnh. Mọi người của Phù Tiên Đảo có thể nói chỉ biết nhìn lẫn nhau. Dược Thiên Sầu từ lúc ở Phù Tiên Đảo dùng Quy Nguyên kiếm quyết tiêu sái nổi danh. Kỳ thực tất cả mọi người đều tỉ mỉ nghiên cứu bộ kiếm quyết này, nhưng kết luận của mọi người chỉ là ngoài sức tưởng tượng, đều nghĩ không thực tế. Hôm nay tràng diện ngàn thanh kiếm làm nổi bật nhân vật, chỉ nhìn xem phần khí thế thật không giống người thường. Thật không ngờ đạt được hiệu quả vận dụng như Dược Thiên Sầu. Dù tính chất phi kiếm không bằng thanh sắc phi kiếm, nhưng thử nghĩ nếu có người bị ngàn thanh phi kiếm cuốn lấy quần ẩu, giống như bị cây roi kia cuốn lấy, ngoại trừ một số ít nhân sĩ có đại tu vi, có mấy người có thể đơn giản thoát thân. Huống chi Dược Thiên Sầu có tu vi còn không vượt Nguyên Anh kỳ, giả như là tu sĩ độ kiếp kỳ đến điều khiển, như vậy sẽ có bao nhiêu hậu quả? Ngẫm lại cũng thật làm người chờ mong. Tiền bối lưa lại bảo bối bí quyết mà không ai hay biết a. Tất cả mọi người đều nhìn lầm mắt a. Một đám người Phù Tiên Đảo lặng yên tỉnh ngộ, nhìn nhau yên lặng gật đầu, quyết định sau khi trở lại tông môn, nhất định phải trịnh trọng đem chuyện này báo cáo trưởng môn. Chuyện Quy Nguyên kiếm quyết nhất định phải xem trọng mới xong. Ngôn Thành còn đang cạn kiệt toàn lực khắp động chỉ bí quyết, ý đồ tận hết sức lực cuối cùng cứu lại Ô Long Tiên. Nhưng trước mắt bao người, đuôi roi không biết được luyện chế từ sừng thú hay răng thú đã bị chặt đứt. Vài đạo thanh mang đuổi theo đâm vài cái, phát hiện là thứ vô dụng, lập tức lại quay về gia nhấp trận quần ẩu, tiếp tục xây dưa cây roi đen thui kia. Đuôi roi như răng nanh ảm đạm rơi xuống đất, nhưng nó cũng chỉ là mới bắt đầu. Có nó đi đầu, lập tức có những đoạn roi liên tiếp bị cắt đứt rơi xuống. Ngôn Thành có cảm giác khóc không ra nước mắt. Chỉ bí quyết trong tay ngừng khắp động. Ô Long Tiên cứ như vậy bị bầm thây trăm đoạn. Thanh mang đại thắng tựa hồ còn chưa thỏa mãn, ở không trung tán loạn một phen, thực sự thấy đã không còn đối tượng công kích, mới thành thành thật thật quay về. Các phái nhìn thấy tình cảnh này cũng không biết nên nói gì. Ngự kiếm pháp quyết hung hãn như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Thấy những điều chưa hề thấy, ngày hôm nay rốt cuộc mở rộng ra tầm mắt. Khi mọi người nhìn về hướng Dược Thiên Sầu, ánh mắt chợt ngưng trọng hơn rất nhiều. Trước đây nghe nói Dược Thiên Sầu đánh bại La Kinh Thiên, rất nhiều người không được tận mắt nhìn thấy, đều nghĩ hắn chỉ dựa vào sự sắc bén của bảo vật cùng vận khí. Hôm nay mọi người rõ ràng thấy được hai chữ thực lực. Cuộc chiến tuy rằng còn chưa phân ra thắng bại, nhưng Dược Thiên Sầu có pháp quyết ngự kiếm cường hãn trong tay, tu chân giới hẳn là có một nơi cho hắn. Điểm này chân thật đáng tin. Ánh mắt khinh thị hèn mọn trước kia của các phái đã không còn sót lại chút gì. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đã nhìn thẳng vào thanh niên nhân nhuộm đám oai đanh này. Hai mắt tử y lấp lánh tia sáng liên tục, nhìn thấy thật thích thú. Ra vẻ mặc kệ lúc nào khi Dược Thiên Sầu cùng người tranh đấu, nàng cũng không cần quá lo lắng. Đó là bởi vì sự sùng bái mù quáng đối với Tất Trường Xuân đã làm cho nàng luôn cho rằng đệ tử Tất lão tiền bối hẳn là phải như vậy mới đúng. Ngôn Thành có chút buồn bã nhìn quanh bốn phía,